Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 29 Phàm Đồ, đứng ở trên đường, bốn phía người đến người đi, Hạ Thiên Kỳ cả người là huyết ôm đã lâm vào hôn mê Vương Tang Du, hấp dẫn không ít người ánh mắt, rất nhiều người đều ngừng ở cách đó không xa. Nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Tang Du mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hạ Thiên Kỳ không muốn khiến cho không cần thiết phiền toái, liền ở ngắn ngủi nghỉ tạm qua đi. Gần đây đem Vương Tang Du đưa vào một nhà bệnh viện, cấp Vương Tang Du xong xuôi nhập viện thủ tục. Hạ Thiên Kỳ rất là mỏi mệt ngồi ở phòng khám bệnh hành lang ghế trên, đầu lưỡi ẩn ẩn làm đau, toàn thân càng là giống tan giá giống nhau bùn rùn vô lực. Hồi tưởng khởi mới vừa rồi ở thanh niên chung cư B đống kia cuối cùng hơn 10 giây. Hạ Thiên Kỳ đến bây giờ đều khó có thể lệnh chính mình nỗi lòng bình phục. Nghĩ mà sợ không được. Nếu kia lệ quỷ đuổi theo khi thang máy không có giảm xuống đến 2 lâu mà là 10 lâu. Nghĩ đến liền tính không cần lệ quỷ động thủ, chỉ là làm thang máy rơi xuống đi xuống, bọn họ đều sẽ bị rơi tan xương nát thịt. Cứ việc luôn là ở sự kiện chung đụng tới ngạnh cha tử, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lúc này đảo cũng có chút cảm thấy chính mình vận khí vẫn là không tồi, ít nhất muốn so với kia chút chết thảm người mạnh hơn nhiều. Ở ghế trên ngồi xuống chính là một giờ, Hạ Thiên Kỳ thậm chí bởi vì quá mức mỏi mệt ngủ rồi. Vẫn là hộ sĩ đánh thức hắn, nói cho hắn Vương Tang Du đã đưa đi phòng bệnh. Phòng bệnh là Hạ Thiên Kỳ lựa chọn, thuộc về tương đối sang quý đơn nhân gian. Rốt cuộc giống bọn họ loại này công ty công nhân, tiền tài có thể nói muốn nhiều ít có bao nhiêu. Cho nên hoa dùng nhiều thiếu Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không thèm để ý. Nhìn đến Vương Tang Du không có việc gì, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình cũng không có lại đãi đi xuống tất yếu. Liền dặn dò phụ trách chăm sóc hộ sĩ một tiếng, chính mình đi trước rời đi, tựa như hắn phía trước đối đãi Triệu Ân Quốc giống nhau. Không có lưu lại về chính mình bất luận cái gì liên hệ phương thức. Rốt cuộc hắn cũng không cầu cái gì mang ơn đội nghĩa kia bộ. Sở dĩ sẽ cứu Triệu Ân Quốc, sẽ cứu này Vương Tang Du, với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Loại này thiện tâm hắn Hạ Thiên Kỳ tự hỏi vẫn phải có. Rời đi bệnh viện trước, Hạ Thiên Kỳ đem nhiễm huyết áo khoác vứt bỏ, lại ở buồng vệ sinh hồ nước trước rửa trên mặt huyết ô. Lúc này mới đánh xe từ bệnh viện rời đi. Hắn không có sốt ruột hồi thanh niên chung cư bên kia lấy xe. Rốt cuộc ai cũng không biết kia lệ quỷ hay không còn ở kia phụ cận bồi hồi. Vì không cho chính mình xem đến quá chật vật, hắn cố ý chạy tới phụ cận thương trường, mua một bộ quần áo mới, thay sau mới cảm thấy chính mình như cũ là như vậy, soái. Hơn nữa soái không thể thay thế. Này lúc sau Hạ Thiên Kỳ khai một gian khách sạn, thẳng đến đệ nhị bầu trời ngọ, hắn mới lại về tới thanh niên chung cư. Bất quá ở chỗ này cũng không có nhìn đến người nào, thậm chí không có khiến cho bất luận cái gì khủng hoảng. Liền dường như này chung cư hộ gia đình nguyên bản chính là không tồn tại giống nhau. Hạ Thiên Kỳ sốt ruột rời đi, tự nhiên cũng sẽ không đi tưởng quá nhiều, cho nên đã đem xe khai đi rồi. Liền một đường chân ga không ngừng, trực tiếp thượng phản hồi biệt thự phương hướng cao tốc, đem cửa sổ diêu hạ tới một ít, đem âm nhạc khai lớn hơn nửa thanh. Hạ Thiên Kỳ đầu tóc theo gió tung bay, trên mặt hiện lên sự kiện sau khi kết thúc thích ý. Trước kia đi học thời điểm, hắn vui vẻ nhất thời điểm là hắn cha mẹ cho hắn đánh tới sinh hoạt phí thời điểm. Mà hiện tại, hắn vui vẻ nhất thời điểm không thể nghi ngờ là sự kiện thành công giải quyết lúc sau. Cứ việc hồi tưởng lên vẫn là cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhưng là cái loại này giải quyết sự kiện cảm giác thành tựu, lại cũng làm hắn có loại không cách nào hình dung thỏa mãn. Ngày hôm qua ở khách sạn trụ một đêm, hắn lại lần nữa nhớ tới kia có chút ra ngoài hắn dự kiến sự kiện khen thưởng. Hắn vốn tưởng rằng chính mình chỉ biết được đến một cái ưu tú cấp cho điểm. Nhưng trên thực tế, hắn lại được đến một cái cực kỳ khó được hoàn mỹ cấp cho điểm mà đi cứ việc hắn trước mắt còn. Không biết này cho điểm có ích lợi gì. Nhưng từ tấn chức chủ quản yêu cầu hoàn mỹ cấp cho điểm xem ra, này cho điểm tác dụng tuyệt đối không chỉ là thuần túy cho điểm đơn giản như vậy. Tạm thời không có người cùng hắn đi giảng này cho điểm tác dụng. Nhưng hắn cảm thấy nếu này cho điểm hữu dụng, cũng là chờ đến ngày sau hắn tấn chức chủ quản lúc sau. Đơn liền hiện tại tới lời nói, đối hắn nhất hữu dụng vẫn là vinh dự điểm. Rốt cuộc muốn biến cường liền không rời đi thứ này. Lái xe một đường bay nhanh, Hạ Thiên Kỳ phía trước không có nghĩ thông suốt vấn đề, tức khắc rộng mở thông suốt lên. Lần này sự kiện cho điểm sở dĩ không phải ưu tú mà là hoàn mỹ, nguyên nhân ở chỗ sự kiện chung ba con quỷ mị tất cả đều biến mất, trong đó hai chỉ bị hắn diệt trừ, mà mặt khác một con tắc biến thành lệ quỷ cũng coi như là biến mất, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Này khối không thế nào thu hút Turner Table, thật đúng là không đơn giản a. Đối với trên cổ tay mang theo này khối Honor Table, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thứ này chẳng những có thể cường hóa tự thân, càng là một cái cùng loại với hệ thống đồ vật, dường như có nào đó trí năng trình tự ở vận hành, bằng không cũng căn bản không có khả năng cung cấp xảy ra chuyện kiện hay không hoàn thành tin tức. Cùng với bọn họ đối với sự kiện hoàn thành tình huống, thậm chí là cuối cùng cho điểm như thế nào, cứ việc tò mò mấy thứ này, nhưng là Hạ Thiên Kỳ thật cũng không phải thích để tâm vào chuyện vụn vặt người. Ở hắn nghĩ đến có một số việc nên tới rồi chính mình biết đến thời điểm tự nhiên sẽ biết. Nếu không đến lúc ấy, chính mình chính là tưởng phá đầu cũng vô dụng. Rốt cuộc nhiều một chuyện liền không bằng thiếu một chuyện, đã biết quá nhiều cũng không tốt. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới, máy truyền tin liền đô đô vang lên. Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay vừa thấy điện báo người, trên mặt không khỏi hiện ra ý cười. Không phải người khác, đúng là ngày thường cao lãnh đến không được Lãnh Nguyệt. U, Tiểu Nguyệt Nguyệt, như thế nào như vậy, có thời gian gọi ta, có phải hay không tưởng ta đối với Hạ Thiên Kỳ xưng hô. Lãnh Nguyệt từ trước đến nay phi thường phản cảm, nhưng là phản cảm về phản cảm rồi lại không thể nề hà. Rốt cuộc lại thế nào cũng so Lãnh Tiện Nhân cái này xưng hô tới dễ nghe nhiều. Lãnh Nguyệt bên kia trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới thanh âm bất thiện nói, xem ra ngươi còn sống hảo hảo mà. Câu này nói xong, máy truyền tin bên kia liền bị cúp. Uy, uy, Lãnh Tiện Nhân, Hạ Thiên Kỳ đối với Honor Table uy nửa ngày. U đọc sách mới phát hiện Lãnh Nguyệt đã cắt đứt thông tin, khiến cho hắn nhiều ít có chút không thể hiểu được. Cái này Lãnh Tiện Nhân thật là có ý tứ, Hạ Thiên Kỳ sao lại không biết Lãnh Nguyệt tâm tư. Sở dĩ gọi hắn chính là muốn biết hắn ân nguy, nghe hắn tung tăng nhảy nhót không có việc gì, lúc này mới lười đến cùng hắn vô nghĩa cắt đứt thông tin. Hạ Thiên Kỳ cười hắc hắc, cũng không cố ý vạch trần Lãnh Nguyệt. Rốt cuộc ngoài lạnh trong nóng vẫn luôn là Lãnh Nguyệt phong cách hành sự. Hắn biết liền hảo, cũng không cần thiết làm Lãnh Nguyệt thay đổi cái gì. Lãnh Nguyệt cái này mới vừa cắt đứt, Triệu Tĩnh Xu liền lại vô cùng lo lắng gọi lại đây. Xem ra nàng cùng Lãnh Nguyệt giống nhau, Sở Chấp Hành sự kiện đều đã bình yên vượt qua. Ở trò chuyện chung, Triệu Tĩnh Xu nói cho hắn nói, nàng phía trước đã nếm thử gọi hắn rất nhiều lần, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Có thể thấy được ở nào đó sự kiện chung, mặc dù như máy truyền tin loại này cường đại công cụ, cũng sẽ tồn tại vô pháp liên hệ đến ngoại giới tình huống. Đến nỗi Lưu Ngôn Mẫn cứ việc không có gọi hắn, nhưng cũng nương Triệu Tĩnh Xu máy truyền tin, lấy hắn độc hữu phương thức tỏ vẻ an ủi. Cứ việc lúc sau bị Hạ Thiên Kỳ trực tiếp mắng tắt đi máy truyền tin. Chưa xong còn tiếp, hết chương.